Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, gừng là cay độc. Thì Quách Dị sự tình đạt thành ăn ý, đem cái này nhiệm vụ giao cho Hứa Du cùng Vương Cái. Thiên tử chuyến này mục đích đã đạt tới, lại cùng Vương Doãn giao lưu một số trước mắt chính vụ cái nhìn. Liền đứng dậy cáo từ. Đưa đi thiên tử, Vương Doãn đã mệt mỏi không được, miễn cưỡng trở lại trên đường, tựa ở bằng mấy cái phía trên, mồ hôi lạnh chảy dòng. Hứa Du không có đi, hắn lạnh lùng nhìn lấy Vương Doãn, các loại Vương Doãn thở đều đặn, lúc này mới hỏi Vương Doãn dụng ý. Hắn đối Vương Doãn chủ động vì thiên tử giải thoát vô cùng bất mãn. Vương Cái cùng Viên Thiệu không có quân thần chi nghĩa. Để hắn cùng Vương Cái cùng đi xử lý sự kiện này. Tương đương đem trách nhiệm lại đẩy đến hắn trên thân. Mà hắn lại vốn không có hai bên thiên tử năng lực. Căn bản không có nắm chắc bảo trụ Quách Dị tánh mạng. Vương Công, tha thứ Du ngu muội, khó giải Vương Công thâm ý. Còn mời Vương Công chỉ giáo. Vương Doãn liếc xéo lấy Hứa Du. Đột nhiên muốn cười, Viên Thiệu cuồng vọng. Hắn thủ hạ những thứ này mưu sĩ cũng cuồng vọng, thật sự cho rằng Viên Thiệu thiên hạ vô địch. Nếu thật là thiên hạ vô địch, Viên Thiệu làm gì cúi đầu trước triều đình, thừa nhận thiên tử huyết mạch. Người biết Tôn Sách vì sao lại đem Quách Dị bọn người đưa đến Trường An đến, mà không phải thì giết chết sao? Hắn cô dám, giết chết Quách Dị dễ dàng, giết chết Hạ Thuần bọn người. Chỉ sợ hội kê thế gia hội hợp nhau tấn công, khắp nơi sinh loạn, không sai, đây chính là Tôn Sách cùng Tôn Kiên chỗ khác biệt. Tôn Sách biết nặng nhẹ, biết ai mới là hắn địch nhân chân chính. Quách Dị, Hạ Thuần hàng ngũ chết cùng không chết, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, đây chỉ là hắn cho triều đình ra một vấn đề khó thôi. Quách Dị mưu nghịch chứng cứ là không đủ. Nhưng hắn lại có khác chứng cứ. Một khi lấy ra, không chỉ có triều đình không có cách nào đối mặt, chỉ sợ bản sơ cũng khó có thể tự tròn nói. Hứa Du mờ mịt không hiểu. Vương Doãn sâu kín nói ra, bản sơ không có cho Chu Hân, Quách Dị bọn người xuống mệnh lệnh sao? Hắn ra lệnh có phải hay không lấy triều nghĩa phía dưới? Những thứ này mệnh lệnh bây giờ đang ở trong tay ai? Hứa Du bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó hối hận đến đập thẳng trán. Hắn làm sao có thể không biết, liên lạc Quách Dị người thì là chính hắn. Chiếu thư một phong, bốn chữ thì viết tại túi xanh phía trên. Không che không đậy, e sợ cho người khác nhìn không thấy. Cái này phong chiếu thư bây giờ đang ở hội kê thái thú phủ. Ngay tại Tôn Sách trong tay, không chỉ có hội kê có. Ngô Quận cũng có, Đan Dương, Cửu Giang đều có, mà lại có chút vẫn là Viên Thiệu hướng Trường An triều đình xưng thần về sau sự tình. Nếu như vẻn vẹn lấy chứng cứ không đủ bác bỏ Tôn Sách, cái kia Tôn Sách lấy ra những chứng cớ này thời điểm, triều đình lại nên như thế nào đối mặt? Triều đình giết không Viên Thiệu, uy nghiêm quét rác, Viên Thiệu danh tiếng cũng thối. Cho nên Quách Dị có chết hay không cũng không trọng yếu. Trấn an Tôn Sách, để hắn không muốn lại náo. Đây mới là quan trọng. Hắn chỉ lo cứu Quách Dị, lại suýt nữa cây đuốc đốt tới Viên Thiệu bản nhân trên thân. Thật sự là kiến thức có hạn. Gặp Hứa Du mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Vương Doãn tiếp lấy nhắc nhở hắn. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian. Tôn Sách đã khống chế toàn bộ Dự Châu, nửa cái Kinh Châu, hơn phân nửa Dương Châu. Nếu như không tiến hành ngăn chặn, Đông Nam chẳng mấy chốc sẽ trở thành Tôn gia địa bàn. Tuần Úc phái Tào Tháo nhập Ích Châu. Vì cái gì? Còn không phải là vì kiềm chế Tôn Sách, phối hợp Viên Thiệu. Triều đình không phải Viên Thiệu địch nhân, chí ít bây giờ không phải là. Viên Thiệu địch nhân là Tôn Sách. Không muốn bởi vì một chút việc nhỏ không đáng kể lầm đại sự. Viên Thiệu cùng triều đình phát sinh xung đột, sẽ chỉ làm Tôn Sách đến lợi. Hứa Du mặt đỏ tới mang tai, khúm núm. Sơ Bình 4 năm tháng 6, Đông Giã thuyền quan viên, Tôn Sách đứng tại trên đài cao, nhìn xuống bến tàu bên trong sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề thuyền mới. Tâm tình vui vẻ sau khi, lại có chút bất đắc dĩ, có thể thuận lợi cầm xuống đợi quan viên. Hạ Tề không thể bỏ qua công lao, đợi quan chức thương thăng chỗ lấy đầu hàng, không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì kính đã lâu Hạ Tề uy danh, liền một tia chiến ý đều không có, trực tiếp phái người xin hàng. Đây chính là thế gia sức ảnh hưởng. Hạ Tề có thể có dạng này uy danh, một là hắn xác thực có dùng binh thiên phú, hai là Hạ gia thật có tiền, dưỡng nổi người, bằng không thì cái kia xa xỉ sốc nổi bầu không khí, có thể dưỡng mấy cái binh. Đông Giã cũng là hậu thế Phúc Châu thành phố, hậu thế nơi này là đại đô thị, hiện ở chỗ này vẫn là man hoang chi địa. Đông Giã làm huyện trị, nhỏ đến thương cảm, thuyền quan viên hơi tốt một chút, nhưng cũng rất có hạn. Tại Thương Thăng cùng đi, Tôn Sách thị sát thuyền quan viên, thay đổi chủ ý, hắn để Hoàng Nguyệt Anh cùng Phùng Uyển đem thuyền quan văn kiện đóng gói mang đi. Cùng hắn cùng một chỗ hồi Cô Tô Thành, tại Thái Hồ xây mộc học đường, hoặc là tiền đường cũng được, dù sao không thể tại Đông Giã, nơi này quá loạn, vạn nhất đến một đám sơn tặc đem hai cái nàng dâu tai họa. Khóc đều không đất mà khóc đi, phải nghĩ thoáng phát phương Nam, cũng không đủ nhân khẩu là không được, không có áp lực liền không có động lực, lấy ngay sau đó tình thế đến xem. Ngô Quận, Hội Kê ven biển còn có không nhỏ khai phát tiềm lực. Tạm thời không cần thiết cưỡng ép khai phát Đông Giã dạng này nơi hẻo lánh. Vẫn là chờ tương lai nắm chính quyền lại nói, gia tốc khai phát thì cần đại lượng đầu nhập. Hắn bây giờ căn bản không có nhiều như vậy tiền vốn. Ngô Phiên đối Tôn Sách vụ thực phi thường hài lòng. Hắn cho rằng Tôn Sách lúc này không nên phân tâm, cần phải đem chú ý lực thả tại Trung Nguyên. Đi theo Tôn Sách mấy tháng, Ngô Phiên cùng Tôn Sách thường xuyên có tranh luận, mâu pháp không bằng Tôn Sách. Hắn nhận, dịch học không thể áp Tôn Sách một đầu. Hắn 10.000 cái không phục, muốn lật về Nhất Thành, nhưng hai người nói không đến cùng đi. Hắn nói giống như số dịch học, Tôn Sách không biết, Tôn Sách nói dễ dàng không học được hệ thống. Hắn đồng dạng không thể tán thành, thường nói hay lắm, ý không phân biệt không rõ. Hai người tuy nhiên cơ bản nói không đến cùng đi, thường nói thì ầm ĩ lên, lại thường có dẫn dắt, lẫn nhau ở giữa hiểu rõ hơn. Nhìn lấy những thứ này thuyền mới, Tôn Sách bỗng nhiên trong lòng hơi động, trọng tường. Chúng ta ra biển đi. Ngô Phiên nhíu mày. Coi là Tôn Sách tâm huyết dâng trào, muốn học Tần Thủy Hoàng ra biển cầu tiên, tướng quân. Trên đời không có có thần tiên, những cái kia bất quá là phương thuật gạt người. Trên biển sóng gió lớn, tàu thuyền dễ dàng lật úp, quá nguy hiểm, không phải thăm thần tiên. Là hỏi, Tôn Sách nhẹ nhàng địa dậm chân một cái, cười nói. Ta có biện pháp chứng ngụy trời tròn địa phương câu chuyện. Ngô Phiên nghi ngờ nhìn lấy Tôn Sách. Hắn cùng Tôn Sách luận dịch lúc từng chỉ trích Tôn Sách họa thái cực đồ. Tôn Sách lại nói tròn là hoàn mỹ nhất hình dáng. Nhật nguyệt bao quát dưới chân khắp nơi đều là hình tròn. Ngô Phiên đối với cái này tỏ vẻ khinh thường. Nhật nguyệt là tròn, cái này rõ như ban ngày. Khắp nơi làm sao có thể là tròn. Hắn vẫn cảm thấy Tôn Sách là suy luận. Bây giờ nghe Tôn Sách nói có biện pháp chứng thực, ngược lại là có phần cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là hắn lại có chút ẩn bất an. Hắn cùng Tôn Sách biện lâu như vậy, một mực chưa phân thắng bại. Bên trong có một chút cũng là Tôn Sách nói trên chân khắp nơi là tròn không hợp với lẽ thường. Nếu như Tôn Sách thật có biện pháp chứng minh hắn luận điểm, vậy rất có thể Tôn Sách nói tới dễ dàng, tuy nhiên đơn sơ lại càng tiếp cận chân tướng. Sơ, Tôn Sách nhìn Ngô Phiên một lát, không nhịn được cười, trọng tướng, thực ngươi đã sớm biết ta là đúng, chỉ là miệng phía trên không chịu thừa nhận, đúng hay không? Ngô Phiên không có lên tiếng âm thanh. Trọng tướng, đạo là gốc, học thuật là mạt, học thuật mục đích là trình bày đạo, hoặc là rõ ràng thể, hoặc là phải dùng, người chết ôm lấy học thuật không thả, lại đưa chánh thức đạo tại không để ý, thậm chí bịt tai mà đi trộm chuông, lừa mình dối người, đây cũng không phải là nghiên cứu học vấn thái độ. Ngô Phiên mày kiếm khẽ run, hắn thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, giống như là làm ra một cái quyết định trọng đại, ra biển thì ra biển. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?